Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 390, chương 391. Trở về trước An Bài. Kỳ thủ dù chết, lại tăng thêm vệ tử Thanh trợ giúp. Giết vô số zombie cùng dị thể. Thế nhưng là dù sao cái này chút dị thể cùng quái vật số lượng thật sự là quá mức khổng lồ. Trận chiến đấu này, kéo dài suốt một ngày một đêm thời gian. Thẳng đến bình minh rốt cuộc, tia nắng ban mai vẩy hiện. Quang Huy lướt qua cái này phương Bắc đại căn cứ. Chiến đấu này, mới dần dần bình tĩnh lại. Đầy dãy thương di, khói lửa tràn ngập. Đã từng còn tính là an tường phương Bắc đại căn cứ, bây giờ khắp nơi là tàn chi toái thể. Máu tươi, thi thể, hiện đầy cả vùng. Nơi này, không phải là bọn họ càng tránh gió, càng như là một bộ sống sờ sờ địa ngục nhân gian. Vệ tử Thanh đứng tại tháp cao bên trên, nhìn một màn này, ánh mắt bên trong bình tĩnh vô cùng. Tình cảnh như vậy hắn nhìn thấy qua nhiều lắm. Cho tới bây giờ hắn, trong lòng sớm đã không có chút rung động nào. Đây là một loại tâm cảnh biến hóa. Chỉ ít, nếu là lúc trước hắn thấy cảnh này, tuyệt đối hội ngao ngao đại thổ. Nhưng bây giờ, có đôi khi ngẫm lại, loại biến hóa này là tốt là xấu, hắn vậy đã nói không chính xác. Busujima Saeko không nói gì, chỉ là lẳng lặng đứng tại vệ tử Thanh bên người. Bây giờ nàng cái kia một bộ màu tím chiến phục sớm đã nhìn không ra bất kỳ màu tím. Có chỉ là loại kia nồng đậm đến cực hạn huyết tinh. Sắc mặt tái nhợt, cái kia thôn mưa đao vẫn tại chảy xuống máu tươi. Thật giống như liền muốn cầm không được đồng dạng. Giết người không mệt, đừng nói cái kia một bầy quái vật đại quân còn hội phản kháng. Liền xem như đứng đấy, không nhúc nhích làm cho các nàng thu hoạch. Vậy sẽ cho người cảm thấy một trận dã rời. Không chỉ là Busujima Saeko, Miyamoto Ray, Saya Takagi, Thần Thương La Thông, Thanh Y Kiếm Khách đám người sắc mặt cũng là một trận tái nhợt. Hiển nhiên bọn họ cũng là mệt mỏi không được. Chỉ là mặc dù như thế, trên mặt mọi người nhưng đều là mang theo hơi cười. Loại này hơi cười là xuất phát từ nội tâm hơi cười. Bọn họ cũng đều biết, từ hôm nay trở đi, Âu Á đại lục, xem là khá bình tĩnh. Nhân loại lại hội một lần nữa tại cái này một vùng phế tích bên trên thành lập được tân quốc độ. Cứ việc, cái thế giới này còn có vô số zombie cùng dị thể. Nhưng nương theo lấy nhân loại cường đại, cái này chút, cuối cùng hội dần dần bình tĩnh trở lại. Đại quân đã lui, như vậy các ngươi liền đều đi xuống nghỉ ngơi đi. Các loại sau khi thức dậy, nơi này, còn có càng nhiều chuyện hơn tại chờ các ngươi đi làm. Vệ tử Thanh hướng phía chúng nhân thản nhiên nói. Mặc dù hắn không phải cái gì nữ vương, cũng không phải cái gì vương giả. Tại cái này đại căn cứ phương Bắc càng không có cái gì danh hiệu. Nhưng nghe được hắn lời nói, chúng nhân thân thể lại là thẳng băng mà bắt đầu. Một cái thánh giả, vẫn là một cái có thể triệu hoán thần long cường giả tuyệt thế. Tại trong lúc vô hình, hắn sớm liền đã là cái trụ sở này. Tất cả mọi người trong lòng biểu tượng, lập tức vội vàng nhẹ gật đầu. Vâng, nói xong cũng chậm rãi lui xuống. Lão sư, chuẩn bị phải đi về sao? Busujima Saeko đi đến vệ tử Thanh bên người. Thôn mưa đao vào vỏ, lạnh nhạt thành thục mang trên mặt hạnh phúc hơi cười. Nàng xem như vì cha mình chuộc tội, mà mình vậy muốn nghênh đến chính mình hạnh phúc. Ân, vệ tử Thanh vươn tay nắm ở Busujima Saeko eo thon nhẹ gật đầu. Bất quá, tại về trước khi đi, còn cần làm vài việc. Busujima Saeko nhẹ gật đầu. Nàng biết lão sư nói là cái gì. Bọn họ có thể đi, nhưng còn không phải lúc. Chỉ ít, cần chờ đến cái này đại căn cứ phương Bắc. Một lần nữa đi hướng quỹ đạo mới có thể. Dòng dã hai ngày, to như vậy đại căn cứ phương Bắc yên tĩnh đáng sợ. May mắn còn sống sót chúng nhân nghỉ ngơi đủ hai ngày. Ngủ được cùng heo, bất quá khi tỉnh dậy, cả cái căn cứ lập tức tiếng động lớn ồn ào lên. Chỉnh lý chiến trường, trùng kiến đại căn cứ phương Bắc, tất cả mọi người bắt đầu đầu nhập vào cái này bận rộn kiến thiết bên trong. Lần này, Đại căn cứ phương Bắc lúc đầu có gần 200.000 người sống sót. Thế nhưng là một trận chiến đấu xuống tới, trọn vẹn thiếu đi hơn một nửa. Bất quá tổn thất là lớn, nhưng thu hoạch cũng là có chút khổng lồ. Chỉ ít trận này đang chiến đấu xuống tới, thu hoạch tinh thể liền không phải số ít. Bình quân phân phối xuống tới, mỗi cá nhân thực lực đều có thể tăng vọt một mảng lớn. Kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Lời này, quả thật không sai. Dòng dã thời gian nửa năm, cái này đại căn cứ phương Bắc mới dần dần khôi phục lên. Mặc dù còn có thể nhìn thấy lúc trước khói lửa vết tích, thế nhưng là chỉ ít xem như khôi phục được không sai biệt lắm. Cô đứng thẳng vương giả điện tháp đã trải qua trùng kiến. Tại trong lúc này đốt, một lần nữa thành lập nên một tòa pho tượng khổng lồ. Đó là một cái ngự long phi thăng tư thái, cầm trong tay đen như mực trường kiếm nam tử. Đây là một cái biểu tượng, một cái này đại căn cứ phương Bắc biểu tượng. Mà bây giờ, tại cái này cùng điện tháp bên trong, vô số cường giả tụ tập tại nơi này. Không vì cái gì khác, chỉ vì lần này là một trận mũ miệng, hoặc là phải nói là quyền lợi trung tâm chuyển di. Dòng dã thời gian nửa năm, đại căn cứ phương Bắc xem như tại độ đi hướng quỹ đạo. Thế nhưng là này thế giới xa còn lâu mới có được bình tĩnh. Zombie vẫn như cũ, dị thể vẫn còn tồn tại. Mà bây giờ đây hết thảy, cần một cái lãnh tụ. Busujima Saeko mắt nhìn vệ tử thanh. Khi nhìn đến vệ tử thanh nhẹ gật đầu về sau, Busujima Saeko mới nhìn về phía thanh y kiếm khách. Kiếm khách, người biết ta có ý tứ gì sao? Cái này, chấm ngoặc kép, thanh y kiếm khách có chút ngẩn ra. Không chỉ là hắn à, tất cả mọi người ngẩn ra. Bọn họ rất sớm đã nhận được tin tức, nói giết chóc nữ vương muốn rời khỏi nơi này. Chỉ là không có nghĩ đến là, tin tức này vậy mà thành sự thật. Bất quá rất nhanh thanh y kiếm khách liền nhẹ gật đầu. Chỉ muốn mọi người đều đồng ý, ta có thể tạm thời lãnh đạo vị trí này. Nhưng nơi này, vĩnh viễn cần muốn các ngươi. Nghe nói như thế, Busujima Saeko tướng ánh mắt nhìn về phía chúng nhân. Chúng nhân rất nhanh liền phản ứng lại đây. Lắc đầu, mặc kệ là Takagi, Miyamoto Ray, vẫn là nói thần thương La Thông bọn người, cũng không có ý kiến. Muốn nói ở đây, ngoại trừ Saya Takagi còn có thanh y kiếm khách bên ngoài. Dù ai cũng không cách nào ngồi lên cái này lãnh tụ vị trí. Không phải là bởi vì năng lực không đủ, mà là bởi vì bọn họ không có có thân là một cái trí giả hẳn là có thấy xa cùng tỉnh táo. Mà Takagi cùng áo xanh nhưng lại, chỉ là Takagi cuối cùng tuổi tác còn nhỏ. Càng quan trọng là, nơi này sân nhà là Hoa Hạ. Về tình về lý, áo xanh thích hợp hơn. Đây không chỉ là Saeko ý tứ, càng là vệ tử thanh ý tứ. Nhìn thấy chúng nhân không có ý kiến, Busujima Saeko nhẹ gật đầu, đi hướng vệ tử thanh bên người. Vệ tử thanh vươn tay lôi kéo tay nàng, có chút một cười, không có đang nói cái gì. Các ngươi, muốn đi rồi sao? Nhìn thấy vệ tử thanh cùng Busujima Saeko bộ dáng, Saya Takagi bọn người rốt cục nhịn không được đứng dậy. Ở đây, các nàng cùng vệ tử thanh đã Busujima Saeko có cắt chém không ra quan hệ. Một cái là sư phụ của mình, một cái là mình hảo hữu. Ân, nhìn xem Saya Takagi, Miyamoto Ray, lên cầy quá, cùng Marikawa Shizuka còn có Minami Rika đám người trên mặt không bỏ thần sắc. Vệ tử thanh cùng Busujima Saeko vẫn gật đầu, xem ra, không có cơ hội song bay. Nghe nói như thế, Minami Rika nhún vai, mang trên mặt vẻ thất vọng. Nguyên vốn có chút nặng nề bầu không khí, bị Minami Rika như vậy nói chuyện, lập tức có vẻ hơi xấu hổ lên, đặc biệt là vệ tử thanh, khóe miệng càng là co quắp, bất quá rất nhanh, hắn liền cười, hướng phía Minami Rika còn có chúng nhân thấp giọng nói, có lẽ còn có cơ hội gặp lại, bây giờ là tùy ý môn trung cấp người sử dụng, nhưng một khi đến đằng sau, cao cấp, thậm chí là trung cực. Vệ tử thanh tin tưởng, mình tuyệt đối có thể nắm giữ tùy ý môn, từ đó tự do lui tới các giới. tất cả. Lời này, hắn ngược lại cũng không phải nói bậy. Nghe nói như thế, thương cảm bầu không khí lúc này mới hơi giảm ít một chút. Đã như vậy, bảo trọng, hướng phía chúng nhân nhẹ gật đầu. Vệ tử thanh nắm cả Busujima Saeko thân eo, lăng không đạp hư, hướng về phương xa, không chung dây chỗ, phi hành mà đi. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.